Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Tám Mộc. Snyder chính đang sắp xếp một hồi qua sông trình tự, một người lính chạy tới cùng Snyder nói rồi mấy câu nói. Ngươi nói bao nhiêu? Snyder cất cao âm lượng, kinh ngạc hỏi. 3000. Binh sĩ lại nói một lần. Snyder xem ra có chút tức giận, hắn bỏ lại binh sĩ, bước nhanh hướng đi vệ tư lý, chất vấn: Vệ tư lý, các ngươi Thanh Đằng phủ là có ý gì? Cái gì có ý gì? Vệ tư lý quay đầu hỏi: Ta hỏi ngươi, cái kia 3000 chiếc xe chở lính có ý gì? Snyder không nghĩ tới Thanh Đằng phủ dĩ nhiên có thể ở chính mình dưới mí mắt lái vào 3000 chiếc xe chở lính. Mãi đến tận 10 km ngoại hối hợp thời mới bị bọn họ phát hiện. Nghe được 3000 chiếc xe chở lính, Lâm Phong không khỏi sửng sốt một chút. Đây là muốn kiếm chuyện a? Ý tứ là Thanh Đằng phủ thái độ nghiêm cẩn, dùng hết khả năng. Vệ tư lý sang sảng cười nói, cùng Snyder nghiêng âm nhu khí chất tuyệt nhiên ngược lại. Snyder hít sâu một cái, nói rất nhiều muốn nói nhưng lại đều nín trở lại. Tứ phương thỏa thuận thời không có quy định qua sông nhân số, là bởi vì Linh Môi công xã cảm thấy coi như nhường đại gia thả ra tạo thuyền cũng không vào được bao nhiêu người. Snyder không biết Thanh Đằng phủ muốn làm sao đem 3000 binh sĩ vận đi vào, nhưng hắn biết hiện tại lại chất vấn vệ tư lý đã chậm, mà hắn muốn đáp án cũng sẽ rất nhanh công bố. Không đủ 10 phút, nhóm đầu tiên xe vận binh tiến vào tầm mắt của mọi người. Cao Kiện còn muốn ai lớn như vậy bài đến rồi một đoàn xe. Sau đó liền nhìn thấy mênh mông nhiều xe vận binh lần lượt chạy tới, cơ hồ đem bờ sông Sa Địa chắn nước chảy không lọt. Thanh Đằng phủ chiến sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn họ rất nhanh tự mình đứng thành hàng, xếp 15 cái phương trận lớn. Những người khác ngay lập tức nghĩ tới cũng không phải Thanh Đằng phủ những người này đều muốn qua sông. Dù sao nước Ô Kim quá đắt giá, liền ngay cả thường thường sẽ qua lại sông giáp danh Linh Môi công xã cũng chỉ có 4 chiếc tàu nhanh mà thôi. Trang 500 mọi người miễn cưỡng, mà Thương Hoa cổ viện cùng Liên Hợp hội liền đều chỉ có 1 chiếc thuyền mà thôi. Thanh Đằng phủ đến rồi 3000 người, chẳng lẽ muốn bơi qua đi không? Vệ tư lý lúc này cũng không phản ứng Snyder, bắt đầu thông qua đối với giảng ra lệnh. Không nhiều một hồi, lấy phương trận làm đơn vị, một loạt xếp độ cao vượt qua 30 mét đại thụ vụt lên từ mặt đất. Cao Kiện không rõ, 30 mét đại thụ, những người này sẽ không tất cả đều là C cấp chứ? Hết mấy vạn. Có điều Cao Kiện lập tức liền phát hiện không đúng, những này rễ cây bản không phải phối hợp cổ thụ, cũng chỉ là cao to mà thôi, không có linh hồn, không có bất kỳ năng lực tác chiến, hơn nữa nhìn lên còn âm vèo vèo. Không chỉ Cao Kiện chưa từng thấy, những người khác cũng không quen biết đây là cái gì cây. Lâm, hướng về ngươi giới thiệu sau, đây là chúng ta mới ban ân. Tám Mộc. Vệ tư lý không nhịn được đối với Lâm Phong khoe khoang nói. Lâm Phong nhìn những này đại thụ, nhìn chằm chằm không chớp mắt, không nhường đại gia chờ đợi lâu. Những này đầu cực lớn tám mộc bị đẩy ngã, chiến thuật nhóm bắt đầu dùng cành buộc chặt. Không thời gian bao lâu, từng chiếc thuyền gỗ liền bị làm đi ra. Chỉnh trên chiếc thuyền này trừ tám mộc tài liệu, không có thứ gì. Dòng giã 15 chiếc thuyền, mỗi chiếc thuyền chứa đựng 2000 người. Snyder hiện tại cũng phản ứng lại, cười lạnh nói, không nghĩ tới Thanh Đằng phủ dĩ nhiên đã sớm đem chú ý đánh tới quỷ vực trên. Đại gia đều không ngốc, mới ban ân như thế thành thạo thao tác, không thể là này 5 ngày vội vàng ứng đối, nhất định là sớm có mưu tính. Không trách Lư Sát cực lực chủ trương muốn tìm tòi quỷ vực. Chúng ta cũng là vì mau chóng tiêu diệt hắc nhận. Vệ tư lý nở nụ cười. sau đó quay đầu đối với Lâm Phong nói rằng, xin lỗi, Lâm, ta phải về đến trong đội ngũ. Lâm Phong gật gù, Lâm, nói đến quân đoàn cấp chiến đấu, Thanh Đằng Phủ là am hiểu nhất, ngươi có ý kiến gì hay không? Snyder nói rằng, Thương Hoa Cổ Viện dự tính ban đầu là tiêu diệt Hắc Nhận. Lâm Phong chỉ là trả lời một câu, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng đi đội ngũ của chính mình. Cũng không có làm ra bất kỳ cái gì hứa hẹn, Snyder cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng suy suy nói, hừ, tiểu hồ ly, quỷ vực địa hình rất đặc thù, một nửa là bị độ rộng vượt qua 10 trong biển, hải lý, sông giáp danh bọc, sông giáp danh hai đầu dẫn tới không gian đứt gãy. Từ bên ngoài xem, quỷ vực cũng không có rất lớn, nhưng dựa theo linh môi công xã ghi chép, quỷ vực bên trong không gian rất lớn. Linh môi công xã nói tới không gió kỳ rất nhanh sẽ đến. Vài tên Thương Hoa Cổ Viện cao thủ giơ lên thuyền nhẹ nhàng thả ở bên trong nước. Những người khác nối đuôi nhau mà vào, mọi người cũng không hề chậm trễ chút nào. Đại gia mới vừa lên thuyền, thuyền liền lập tức xuất phát, nói là nửa giờ không gió kỳ, thời gian vẫn là rất đuổi, đại gia sẽ không tin tưởng vô điều kiện linh môi công xá. Vì lẽ đó vẫn là mau chóng đến bờ bên kia tốt hơn. Thuyền buồm ở gió dị năng khởi động dưới vững vàng chạy. Theo thuyền thâm nhập, bầu trời màu sắc càng ngày càng mờ. Có người nói, quỷ vực vùng đất này còn chưa bao giờ bị ánh mặt trời bắn thẳng đến qua. Linh môi công xã đúng là không có lừa người. Nói là có 30 phút không gió kỳ. Quả nhiên là đến 28 phút mới bắt đầu lên gió. Lúc này Thương Hoa Cổ Viện thuyền đã lên bờ. Lâm Phong dặn dò hai tên đến từ cổ viện cao thủ phụ trách trông giữ thuyền. Những người còn lại tự do tổ đội tiến hành tìm tòi. Cao Kiện không biết Thương Hoa Cổ Viện tinh anh là mang theo nhiệm vụ gì đến. Hắn chỉ biết là cục giám sát đặc biệt cho nhiệm vụ nhằm vào chính là Hắc Nhận tàn dư. Bất kể là điều tra vẫn là đánh giết, đều có phong phú khen thưởng. Thế nhưng quỷ vực bên trong không có thông tin tín hiệu. Này vì là điều tra công tác mang đến lớn vô cùng khó khăn. Tổng kết chính là tìm tới người, cũng câu không đến huynh đệ. Lâm Phong kiến nghị là đại đội hành động, nhưng cũng tôn trọng cái người tuyển chọn. Xen vào bất kể là Hắc Nhận vẫn là quỷ vực đều vô cùng nguy hiểm. Cổ viện tạo thành một tiếp gần 100 người đại đội, lại xuất hiện 3 cái khoảng 10 người tự do tổ hợp tiểu đội. Còn lại đều là người tài cao gan lớn, túm 5 tụm 3 tụ tập cùng một chỗ. Cao Kiện nhất hồ, hắn muốn đơn độc hành động. Lâm Phong nhìn Cao Kiện một chút không nói gì. Cao Kiện cũng không vội vã, cố ý các loại đại gia đều rời đi một đoạn sau, mới bắt đầu hướng về quỷ vực nơi sâu xa xuất phát. Quỷ vực hình dạng bề mặt trái đất cùng ngoại giới có rất khác nhiều. Thổ địa hiện màu nâu xám, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít cũng không tươi tốt hoa mộc. Bọn họ quanh năm bị âm linh lực ăn mòn, lấy ám sắc điệu làm chủ, đều là rất tốt vật liệu. Hình dạng bề mặt trái đất chỉ là việc nhỏ. Cao Kiện dù sao không cần ăn đất, nhưng ở khắp mọi nơi âm linh lực liền rất khó chịu. Phổ thông võ đạo gia ở đây không chỉ có không thể thông qua hấp thu linh lực khôi phục trạng thái, còn cần thời khắc dùng tự thân linh lực đối kháng, để ngừa bị âm linh lực ăn mòn. Vì lẽ đó, người tiến vào đều sẽ nâng chuẩn bị trước rất nhiều thuốc nước, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cao Kiện nhiệm vụ là tìm Bỉ Ngạn Hoa. Lúc gần đi, Lâm Dai Dai dạy cho Cao Kiện một bí pháp, có thể ở trong phạm vi nhất định nhận biết được Bỉ Ngạn Hoa tồn tại. Cao Kiện đi một quãng thời gian hay dùng bí pháp thử một chút. Đi rồi 2 giờ, vẫn cứ không thu hoạch được gì. Ân, cũng không phải không thu hoạch được gì. Lúc này Cao Kiện đối diện, một cứng đầu cứng cổ khô lâu binh mới từ trong đất chui ra. Loạng choạng hướng Cao Kiện đi tới. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.